Lời Phật dạy như vậy, nhưng chúng tôi có đọc Kinh Đại Thừa thấy dạy Bố Thí Ba La Mật. Có một hoàng tử tu Đại Noa, nước Diệp Ba, phát tâm bố thí Ba La Mật, có nghĩa là cho cả thân mạng, vợ lẫn con, trong khi vợ con than khóc cũng mặc kệ, chỉ biết có không. Không của Ba La Mật là phi đạo đức nhân bản nhân quả. Khi hoàng tử trói hai đứa con của mình giao cho người Bà La Môn, và người Bà La Môn còn dùng roi đánh đập con mình Nhừ Tử, mà hoàng tử vẫn trơ trơ như đá, mặc kệ hai con kêu trời than khóc. Thần linh ôi, hỡi thần linh ôi, hoan hỷ bách dùm mẹ chúng tôi, xét dạ con đi sầu chất chứa, đau lòng mẹ ở lụy quên thôi. Chạnh tình nuôi dưỡng chưa thù đáp, đoái nghĩa cưu mang chẳng đắp bồi, ở biết bao giờ cho rảnh nghiệp, cuộc đời thiết tưởng bạc hơn dôi. Xin quý vị hãy đọc truyện cổ Phật giáo bài Bố Thí Bất Nghịch Ý, trang 19 tập 1, sẽ thấy kinh sách Đại Thừa dạy phương pháp tu hành phi đạo đức mà các nhà Đại Thừa gọi là pháp Bố Thí Ba La Mật Bất Tư Nghị. Khi chúng tôi đọc bài kệ của hai đứa bé, chúng tôi không còn trông cậy vào sự che chở của cha và đang mong chờ bàn tay yêu mến của mẹ đã làm chúng ta xúc động. Còn hoàng tử tu hành thành chánh giác nên trơ trơ như đá, như cây gỗ, không còn nhân tính con người. Tu hành mà trở thành cây đá thì tu hành làm gì? Nếu Đức Phật tu đã trở thành cây đá thì làm gì hôm nay chúng ta có bốn chân lý, có tứ vô lượng tâm, có tứ chánh cần, có pháp như lý tác ý, có đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên chúng ta cần phải xem xét lại kinh sách Đại Thừa và kinh sách Nam Tông. Tu hành chưa đến đâu mà viết kinh sách là giết chết người, như trường hợp hoàng tử tu Đại Noa. 6. Nhiều năm trôi qua, một bữa nọ, có một vị khách bộ hành đi ngang qua ngôi làng. Trong lúc ngồi ở trong quán nước bên đường, ông trông thấy một ông lão, trên trán có khắc một dấu khác lạ, ngồi gần đó. Bất kỳ ai trong làng đi ngang qua đều dừng lại kính cẩn chào hỏi cụ. Đám trẻ con chơi xong cũng chạy đến xà vào lòng cụ. Tất cả mọi người đều kính trọng ông lão. Câu này dạy đức kính trọng hiếu sinh thân hành. Sau nhiều năm thực hiện đức bố thí, người em đã chiếm trọn lòng tin yêu của mọi người. Bấy giờ họ không còn xem ông là người ăn trộm cừu nữa, mà xem ông như một ông thánh. Bố thí là một hành động của đức ly tham, nhưng bố thí cũng chính do từ đức hiếu sinh mới thật sự đức bố thí đúng chánh pháp. Bởi vậy, có lòng thương yêu chân thật thì mới có sự bố thí chân chánh, chứ không phải bố thí theo phong trào. Từ một người ăn trộm trở thành một ông thánh nhân, chỉ có khác nhau ở hành động và tâm tính mà thôi, chứ thánh nhân và con người chỉ là một người. Khi tham lam đi bắt trộm cừu là người ăn trộm, nhưng từ bỏ lòng tham lam và lìa xa những hành động đi ăn trộm, ăn cắp, đổi lại hành động bố thí thương yêu mọi người là thánh nhân. Theo Phật giáo, chúng ta không cần làm thánh, làm thiên thần, mà chỉ cần làm con người đúng nghĩa của con người, là sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Bởi vậy, một người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, ai muốn gọi họ thánh hay phàm hay gì gì cũng được, nhưng chính bản thân của họ, họ phải biết hơn ai hết. Họ biết họ bây giờ tâm tham, sân, si, mạn, nghi không còn. Tâm họ bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Tâm họ lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Ngồi đâu cũng tỉnh táo, không bao giờ bị hôn trầm, thùy miên, vô ký. Tâm luôn luôn tỉnh giác quán sát trên tứ niệm xứ, không bao giờ phóng dật. Một người tu theo Phật giáo không thích những điều kỳ lạ, không đắm mê những thần thông phép thuật, không thích cõi này cõi kia, nhưng cũng không mong cầu tu hành thành thần, thánh, tiên, Phật, hoặc cầu những bậc này gia hộ cứu rỗi cho mình, mà chỉ chính mình biết vươn lên, biết khắc phục và chế ngự thân tâm mình, không làm những điều xấu ác, và còn biết làm những điều lành để không làm khổ mình, khổ người và khổ muôn loài chúng sinh. Đó là ước nguyện của người tu theo Phật giáo. Vì thế họ rất vui lòng sống với đức hiếu sinh, sống với đức ly tham. Họ rất sung sướng khi họ đã sống với những đức hạnh này, để họ được giải thoát mà người khác cũng được an vui và hạnh phúc. 7. Thấy ngạc nhiên, người khách lại hỏi thăm vị chủ quán: hai ký tự trên trán ông cụ có nghĩa là gì thế? Tôi cũng không rõ nữa, chuyện xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi. Người chủ quán đáp. Sau đó ông ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói: nhưng theo tôi chắc nó có nghĩa là thánh nhân. ST có hai nghĩa theo tiếng Anh: Chief Thief là tên trộm cừu và Saint là thánh nhân. Câu này dạy đức chuyển đổi nhân quả ly tham. Từ một người ăn trộm cừu để chuyển đổi thành một thánh nhân đâu phải khó khăn, phải không quý vị? Muốn được vậy chỉ có sống trong giới luật đức hạnh của Phật. Người ăn trộm cừu chỉ biết ăn năn hối cải bằng cách sống với đức bố thí mà người ta còn gọi là thánh nhân. Huống là chúng ta sống đúng năm giới luật đức hạnh của Phật trong ngũ giới, thì họ sẽ xem chúng ta là những bậc vĩ đại như thế nào. Giới luật đức hạnh của Phật giáo giúp cho con người sống không làm khổ cho nhau nữa, giúp cho con người sống làm chủ những sự khổ đau của chính thân tâm mình và chấm dứt sự tái sinh luân hồi trong đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác. Đạo Phật rất thực tế, rất đời thường, nhưng rất đạo đức cao thượng. Vì thế đạo Phật rất tuyệt vời, sống trong thế gian mà vượt ra ngoài thế gian, xứng đáng làm người là con người. Bài học thứ 5: rèn nhân cách đạo đức ly tham, ý hành, khẩu hành, thân hành. Một dược sĩ bị sát hại bởi hai tên cướp hung hãn. Đặt sang báo công an thành phố số ra ngày 11 tháng 12 năm 2004 có đưa tin về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Với hành vi tàn độc cùng sự chuẩn bị khá chu đáo của hung thủ đã cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Khoảng 22 giờ ngày 8 tháng 12, 2004, quốc lộ 57 thuộc địa bàn xã Tân Phong lúc này đã chìm hẳn trong màn đêm tĩnh mịch. Hai bóng đen đang ngồi thì thầm to nhỏ, thì bất chợt từ xa một ánh đèn xe máy quét đến khiến cả hai mừng thầm trong bụng. Khi xe đến gần, một trong hai thanh niên giãy tay xin được quá gian. Nhìn cả hai đám tuổi con cháu mình đang đêm lại lỡ đường, người đàn ông dừng xe cho hai kẻ lạ mặt đi nhờ mà không một chút đắn đo. Được một đoạn khoảng chừng 500 mét, chúng nhờ chở vào đoạn đường rẽ liên ấp thuộc ấp Quy Đức, xã Quế Điền. Đến một nơi vắng vẻ, hai bên là một ruộng lúa cách quốc lộ 57 chừng 80 mét, gần chân cầu Dương Văn Ngương. Lúc này cả hai kẻ quá gian xe lộ nguyên hình là hai tên cướp hung ác. Vừa bước xuống xe, một tên cầm dao thái lan loại lưỡi xếp, tên kia dùng gậy đâm và đánh cho đến khi nạn nhân bất động. Cả hai khiêng xác nạn nhân quăng xuống ruộng lúa, lục được trong túi quần áo nạn nhân 103.000 đồng. Chúng cướp chiếc xe máy chạy về hướng phà Hàm Luông. Khi đến gần bến phà, sợ phát hiện những vết máu và bùn dính trên người do vật lộn trong lúc bị nạn nhân chống cự, cả hai vào nhà một người dân gần đấy xin được tắm nhờ. Nhận thấy điều bất thường ở hai vị khách lạ này, chủ nhà với tinh thần cảnh giác cao, một mặt giả vờ cho chúng tắm, một mặt sai người nhà đi báo công an và lực lượng bảo vệ phà. Vừa tắm xong, cả hai đã thức kinh hồn vía khi thấy lực lượng công an xã đã đợi chúng từ bao giờ. Ngay khi đưa cả hai đối tượng cùng chiếc xe máy về trụ sở, bọn chúng khai nhận tên là Trần Quốc Quy, sinh năm 1987, và Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1988, cùng ngụ ấp Phủ, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú. Mờ sáng hôm sau, nguồn tin về một vụ cướp của giết người lan nhanh trong huyện, gây sự tò mò trong người dân. Thông tin về lai lịch nạn nhân cũng được nhanh chóng xác định. Ông tên Mai Văn Hóa, sinh năm 1965,

một ánh đèn xe máy quét đến khiến cả hai mừng thầm trong bụng. Khi xe đến gần, một trong hai thanh niên giãy tay xin được quá giang. Nhìn cả hai đáng tuổi con cháu mình đang đêm lại lỡ đường, người đàn ông dừng xe cho hai kẻ lạ mặt đi nhờ mà không một chút đắn đo. Đoạn này dạy thiếu đức cảnh giác, hiếu sinh ý hành. Như chúng ta đều biết, từ khi Đức Phật ra đời cho đến nay đã hơn 2.500 năm, Ngài đã đem lại cho loài người một nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh. Thế mà một thời gian quá dài, hơn 2.500 năm, nhưng con người từ Đông sang Tây chẳng có ai biết đến nền đạo đức này là gì nữa. Người ta chưa bao giờ nghe nói đến cái tên thì làm sao biết được những hành động đạo đức đó. Thậm chí, ngay đến cả chương trình giáo dục đào tạo, 8 lớp học đạo đức nhân bản nhân quả đó, con người cũng không biết. Do không biết đạo đức này, nên con người chạy theo lòng dục vọng tham lam. Tất cả các nước trên hành tinh này, không có nước nào không có trộm cắp, cướp giật của cải, giết người. Vì lòng tham lam, cho nên thế giới này lúc nào cũng có chiến tranh, không nước này thì nước khác. Ngày nào trên thế giới không nước này thì nước kia cũng xảy ra nạn, gian tham, trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, cá cược, hiếp dâm, mại dâm, vân vân. Vì thế, ban đêm nhà nhà đều phải đóng cửa, luôn luôn lo sợ những kẻ gian tham lẻn vào trộm cắp. Còn ra đường thì lo sợ những kẻ móc túi, giật túi sách. Cho nên ở trong nhà, cũng như khi đi ra đường, ai cũng đều cảnh giác và nơm nớp lo sợ. Bởi vậy, con người không học đạo đức ly tham, cho nên tâm còn dẫy đầy tham, sân, si, mạn, nghi. Nên thấy cái chi cũng tham muốn, thấy cái chi cũng muốn lấy. Từ lòng tham muốn sinh ra muôn ngàn mưu mô thủ đoạn để cướp đoạt công sức, tiền bạc, tài sản, ruộng đất, vân vân của người khác. Trong xã hội loài người, người lãnh đạo đất nước phải sáng suốt, bắt buộc toàn dân, từ già chí trẻ, người nào cũng phải đi học đức ly tham. Có học đức ly tham thì xã hội mới không có người gian tham, trộm cắp, cướp giật, vân vân. Đức ly tham rất cần cho mọi công dân trong một nước. Muốn cho xã hội có trật tự an ninh thì mọi người phải học đức ly tham. Nguyên nhân mất trật tự an ninh trong thôn xóm, làng, thị xã, thị trấn, thành phố, thủ đô chính do lòng tham muốn của con người. Lòng tham muốn mới sinh ra trộm cắp, cướp của, giết người. Chính lòng tham muốn của con người mà gia đình tan nát, con cái đi kiện thưa cha mẹ, anh em chia lìa, đâm chém giết nhau vì ruộng đất, của cải, tài sản. Chính lòng tham muốn của con người mà thế giới chiến tranh không bao giờ chấm dứt. Vì thế, chúng ta cần mở một chiến dịch diệt trừ lòng tham muốn. Có như vậy thì tệ nạn trộm cắp cướp giật mới chấm dứt. Nhờ đó, nhà nhà ngủ không cần đóng cửa, ngoài đường của rơi không ai lượm. Một đất nước muốn nhân dân được bình an, yên ổn, xã hội có trật tự an ninh, thì nên tổ chức những lớp học đạo đức ly tham để xóa tệ nạn trộm cắp cướp của giết người. Trong một xã hội đạo đức đang xuống cấp thì mọi người cần phải cảnh giác. Cảnh giác là một đức hạnh, là một thiện pháp. Nó sẽ chuyển được nghiệp báo nhân quả. Nếu Bát Mai Văn Hóa đề cao cảnh giác, ban đêm thấy thanh niên nam nữ, tuổi trẻ hay người lớn tuổi xin quá giang thì đừng cho. Thứ nhất, chạy xe ban đêm thấy có người đón xe xin quá giang thì tống ga chạy nhanh để tránh tai họa. Đó là cách cứu mình duy nhất trên đường đi lúc ban đêm. Nhiều người thiếu cảnh giác mang lại cái chết đau lòng cho nhiều người, nhất là gia đình. Thứ hai, nếu có cho quá giang thì chở thẳng vào trụ sở công an nhờ họ giúp đỡ, còn mình thì trở về nhà. Xưa có một bà la môn tốt bụng, ông đang cưỡi ngựa bỗng thấy có một người ôm chân rên la kêu khóc không đi được. Ông bà la môn xuống ngựa và nhường cho người bị tai nạn, rồi ông dắt ngựa đi. Nhưng người bị nạn kêu đau chân và xin: "Ông hãy đưa dây cương ngựa cho tôi thì ngựa đi mới êm được." Nhưng khi nắm được dây cương thì người bị nạn kia ra roi chạy như bay. Người bà la môn biết mình bị lừa liền gọi người kia dừng lại và nói đôi lời: "Này ông bạn, hành động của ông bạn quý quá. Nếu sau này có ai bị nạn, chắc không còn ai dám giúp đỡ. Vậy ông bạn cứ đi." Xã hội đầy trộm cướp mà ban đêm cho quá giang là điều thiếu cảnh giác. Một anh xe ôm chở hai người khách nhờ cảnh giác, thấy khả nghi nên khi chạy đến chỗ đông người liền dừng lại, chạy bỏ xe và tri hô, nhờ đó thoát nạn. Quần chúng bắt được hai tên cướp có súng. Nếu Bác Quá biết cảnh giác thì đâu có xảy ra cái chết rất oan uổng như thế này. Bác Quá là một người tốt, xem hai chú thanh niên kia như con cháu nên sẵn sàng giúp đỡ. Thế mà hai cháu thanh niên này có học đạo đức hiếu sinh và đức ly tham bao giờ đâu, nên lòng tham ngút ngàn, chỉ còn biết có của cải tài sản, nên nỡ nhẫn tâm giết chết Bác Quá. Vậy tội này về ai? Nếu hai cháu thanh niên này có học đạo đức hiếu sinh và đạo đức ly tham thì đâu có xảy ra một cảnh giết người đau lòng nát dạ trước cái chết thảm thương của Bác Quá như thế này, phải không quý vị? Tình trạng đất nước chúng ta thường xảy ra những tệ nạn xã hội dẫy đầy, ngày một tăng thêm, làm cho những người lãnh đạo đất nước đau đầu và người dân sống trong lo âu và sợ hãi. Hai, được một đoạn khoảng chừng 500 mét, chúng nhờ chở vào đoạn đường rẽ liên ấp thuộc ấp Quy Đức, xã Quế Điền. Đến một nơi vắng vẻ, hai bên là một ruộng lúa cách quốc lộ 57 chừng 80 mét, gần chân cầu Dương Văn Quân. Lúc này cả hai kẻ quá gian lộ nguyên hình là hai tên cướp hung ác. Vừa bước xuống xe, một tên cầm dao Thái Lan loại lưỡi xếp, tên kia dùng gậy đâm và đánh cho tới khi nạn nhân bất động. Cả hai khiêng xác nạn nhân quăng xuống ruộng lúa, lục được trong túi quần áo nạn nhân 103.000 đồng. Chúng cướp chiếc xe máy chạy về hướng Phà Hàm luôn. Đoạn này nói hành động bất lương, thiếu đạo đức ly tham thân hành. Đọc đoạn này chúng ta mới thấy con người quá hung dữ, tàn ác, nở những tâm giết người một cách đau thương. Cho nên con người hiện giờ độc ác hơn loài thú hung dữ. Nền đạo đức đang xuống cấp, nên chúng ta hãy đề cao cảnh giác, không nên tin bất cứ một người nào khác. Đức đề cao cảnh giác giúp chúng ta vượt thoát mọi sự khổ đau, thoát ra khỏi những tai nạn hiểm nghèo. Hiện giờ người nào cũng đầy ắp những tâm tham, sân, si, mạo nghi. Vì thế, đức cảnh giác rất cần thiết cho chúng ta trong lúc này. Khi gây gổ với ai, họ có thể giết chúng ta dễ như chơi. Vậy khi thấy ai gây gổ thì nên nhẫn nhịn và tránh xa. Càng nhẫn nhịn tránh xa càng tốt. Phải tập im lặng như thánh. Ngày xưa, ngoại đạo chửi mắng Phật và chúng thánh tăng thậm tệ trước mặt Phật. Nhưng Ngài im lặng, không hề có lời qua tiếng lại. Cho đến khi các đệ tử của Người hỏi lý do như thế nào mà nhẫn nhịn như vậy, Ngài trả lời: khen không đúng giới luật là khen sai, chê không đúng giới luật là chê sai. Khen chê không đúng có gì mà phải cãi qua cãi lại với những người hung ác, không biết giới luật, không biết đạo đức. Cảnh giác để không làm khổ mình, khổ người. Cảnh giác để chuyển nhân quả, làm cho những điều ác xa lìa và làm cho những điều thiện được tăng trưởng. Học Phật Pháp, chúng ta biết rất nhiều đức hạnh. Vì mỗi hành động của chúng ta là đức hạnh hay không đức hạnh, rất dễ nhận xét. Khi một hành động mang đến sự khổ đau cho mình, cho người là hành động thiếu đức hạnh, còn ngược lại là hành động có đạo đức. Cho nên đạo đức tới đâu thì sự bình an yên vui đến đó. Trong cuộc đời của chúng ta, có ba nơi xuất phát hành động đạo đức hay không đạo đức chúng ta đều biết rất rõ. Đó là thân, miệng, ý. Khi thân, miệng, ý nói, làm hay suy nghĩ một điều gì mà điều đó có sự đau khổ cho mình, cho người hay cho cả hai, là chúng ta biết đó là hành động ác, là hành động thiếu đạo đức. Còn ngược lại là chúng ta sống có đạo đức. Khi xin quá gian, đó là khẩu hành lừa đảo gạt người. Rồi đến chỗ vắng giết người để cướp của cải xe cộ, thật là tàn ác. Những kẻ gian ác mất tín người thật đáng chê trách. Họ chỉ còn là bản chất của loài thú dữ. Con người mà dám giết con người thì phải có sự huân tập sát hại những loài động vật không biết bao nhiêu con mà kể. Đôi tay họ đã giấy máu ghê gớm và đã hóa thành quen. Một nghiệp lực giết hại. Cho nên khi giết người cướp của, họ không còn là một con người,